Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, đạo sĩ hí nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sau đó mấy ngày. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ một bên đánh thịt rừng lót ra, vừa tiếp tục đi đường, trước mặt mấy ngày còn khá một chút. Ăn thịt rừng cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng mà phía sau mấy ngày, bọn họ ăn thịt rừng liền ăn có chút chán ngán. Thịt rừng vật này dầu lớn, ăn nhiều không thoải mái. Hơn nữa trọng yếu nhất là không có rau cùng với một ít trái cây tới sảm tạp ăn. Bọn họ ăn thịt nhiều, cả người đều có điểm liên kết, mấy ngày đều không kéo một lần cứt. Kéo một lần thời điểm còn kéo thật lâu. Loại tư vị này bây giờ nói không được thông suốt, cho nên phía sau mấy ngày cả đám đều có điểm rên rỉ kêu khổ. Thật muốn nhanh đi đến một cái phồn hoa địa phương, đem những cái kia trong ngày thường không thế nào xem được mắt rau trái cây hung hãn ăn một bữa. Lý Thế Dân nơi đó gặp qua như vậy tội, cho nên phía sau mấy ngày cũng chưa có qua sắc mặt tốt. Bất quá cũng may, đi như vậy mấy ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi ra vậy mảnh đất hoang vu, tiến vào có dân cư địa phương. Bọn họ lúc đi ra, chính là trước hoàng hôn. Trước hoàng hôn bầu trời có một mảnh đỏ ửng, đẹp không thể tả, mà ở cách đó không xa, có một cái chòm xóm. Lảo đảo nhìn lại, có thể gặp khói bếp lượn lờ. Trình Sử Mặc thấy cái đó chòm xóm sau đó, không nhịn được liền hô to đứng lên. Con mẹ nó, rốt cuộc thấy người, nhị ra, chúng ta bây giờ liền đi qua, tìm một chỗ ăn một bữa đi. Mấy ngày nay ăn thịt, ta thật sự là ăn nị oai. Chúng ta còn có một chút thịt rừng, hẳn có thể đổi một ít rau tới ăn. Không được nữa, liền bỏ tiền mua mà. Mấy người cũng hưng phấn không được. Lý Thế Dân lúc này vậy kích động thiếu chút nữa rơi lệ. Không đi như thế một chuyến không biết, đi liền sau đó mới phát giờ đã ly khai thành Trường An. Cuộc sống này thật mẹ hắn không phải là người qua. Bất quá Lý Thế Dân vẫn là rất mau chấn định lại, để cho mình có thể giữ phong độ. Đi, đi xem. Lý Thế Dân nói một câu, sau đó liền dẫn người hướng cái đó chòm xóm chạy tới. Chòm xóm cũng không phải là rất xa, đi không bao lâu, bọn họ đã đến cửa thôn. Tiến vào thôn sau đó, nơi này hết thảy đều là như vậy an tường tốt đẹp. Cụ già ôm một cái cháu trai nhỏ đang đút cơm, bên cạnh một cái cún con không ngừng ngoắc cái đuôi. Thấy có người xa lạ vào thôn, không nhịn được kêu một tiếng, nhưng bị cụ già sờ một chút đầu sau đó liền lập tức ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh. Cụ già hướng Lý Thế Dân các người cười một tiếng, hỏi mấy vị từ nơi đó tới. Lý Thế Dân nói, chúng ta từ thành Trường An tới, nghe được là từ kinh thành người tới. Cụ già trong ánh mắt không khỏi được lộ ra một ít hân tiện tới. Thành Trường An à, đó là một cái địa phương tốt. Ta nằm mộng cũng nhớ đi xem một chút đại đường kinh thành sầm uất. Đáng tiếc à, người đã già, đi không nổi. Nếu là lại trẻ tuổi 20 tuổi, ta khẳng định đi xem. Thành Trường An là rất nhiều người trong lòng mộng, là thánh địa, là cả đời cũng phải đi một lần địa phương. Lý Thế Dân không nghĩ tới thành Trường An ở người dân trong lòng sẽ là như vậy một người tồn tại. Trong lòng không khỏi được ấm áp, mà lúc này, có chút đói không được Trình Sử Mặc nhưng là cười nói. Lão nhân gia, các người nơi này nhà ai có thức ăn không có, nếu là có ngủ lại thì tốt hơn. Yên tâm, chúng ta bỏ tiền, lão nhân cười nói, xin cơm thức ăn mà nói. Chúng ta nơi này cơm canh đạm bạc cái gì đều có, nhưng các người muốn tìm địa phương dừng chân. Ta cảm thấy hay là đi thôn chính nơi đó tương đối thích hợp. Trong nhà hắn nhà nhiều, có thể cho các người dọn ra mấy gian. Vừa nói, cụ già vừa chỉ trước mặt không xa ra một cái tòa nhà lớn. Nói, cái đó chính là thôn chính nhà. Nghe được cái này, Lý Thế Dân cũng không nói gì nữa. Nói cảm ơn sau đó, liền thẳng đi thôn chính trong nhà. Thôn chính là một hơn 50 tuổi nam tử, dáng dấp vóc người to lớn, da ngăm đen, hắn lúc còn trẻ, cũng là đã từng đi lính, đánh giặc, sau đó về đến cố hương, dựa vào công trận lấy một ít đất đai, hơn nữa hàng năm ở bên ngoài, kiến thức so nơi này người dân cao hơn như vậy một chút, cho nên liền bị người đề cử thành nơi này thôn chính. Lý Thế Dân các người nói rõ ý đồ, vậy kêu là Lưu Nhị Cẩu thôn chính lập tức liền cười lên. Nói, nguyên lai là từ thành Trường An tới khách quý, chỗ đó ta trước kia đi qua, thật là một địa phương tốt à, sầm uất náo nhiệt, đông tây hai thành đi dạo thật lâu cũng bất giác được mệt mỏi. Có thể là nhớ lại trước kia ở thành Trường An thời gian, thôn này đang liền có chút nói không ngừng. Lý Thế Dân nghe, mặt lộ nụ cười, bất quá rất nhanh, vậy thôn chính lại thích giống như ý thức được cái gì. Nói, chỉ lo tán gẫu, mau vào, ta để cho người cho các người chuẩn bị chút thức ăn. Cho các người chuẩn bị gian phòng, như vậy liền cảm ơn. Lý Thế Dân nói xong, liền dẫn người đi vào, cũng không lâu lắm. Thôn chính liền cho bọn họ chuẩn bị một ít thức ăn. Thức ăn đều là đơn giản một chút lúc làm rau. Bất quá nhưng cũng đang cùng liền Lý Thế Dân bọn họ khẩu vị. Mấy người đói rất, cũng đều muốn ăn rau. Cho nên thức ăn lên bàn, bọn họ cũng không thế nào khách khí. Tần Thiên nơi này, móc ra một ít bạc vụn. Nói, chúng ta ngày mai sẽ đi. Chút tiền này xin thôn chính nhận lấy. Thấy Tần Thiên như vậy, vậy thôn chính liền có chút không vui. Nói, ngươi đây là ý gì? Ngày nay thiên hạ quá bình, ta Lưu Nhị Cẩu trong nhà còn thiếu các người bữa cơm này sao? Các người ăn cũng được, ta không lấy tiền. Người không có tiền thời điểm mới có thể đem tiền nhìn rất nặng, mà một khi có tiền sau đó, tự nhiên cũng sẽ hào phóng rất nhiều. Bất quá Tần Thiên vẫn là đem bạc vụn nhét vào cái đó thôn chính trong tay. Nói, lời nói như vậy, nhưng người tổng phải nhường chúng ta an lòng đi. Ăn chùa ở chùa, chúng ta trong lòng áy náy, sợ cũng chỉ có thể liền đêm rời đi. Tần Thiên lời nói đi lòng. Vậy thôn chính thấy vậy, cũng là không làm sao, chỉ có thể đem về điểm kia bạc vụn tiếp. Mà đang ở bọn họ ăn như vậy trước cơm thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng giống tiếng. Nghe được cái thanh âm này, vậy thôn chính sắc mặt đột nhiên biến đổi, xách một chuôi trường đao liền xông ra ngoài. Đó là hắn làm lính thời điểm nơi lắp thêm binh khí, mặc dù đã giải ngũ nhưng còn thường xuyên để Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ thấy loại chuyện này sau đó có chút kỳ quái. Nhị gia, muốn không đi ra xem? Tần Thiên là có chút lo lắng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, để đũa xuống sau liền cùng Trình Sử Mặc bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ sau khi đi ra, liền thấy thôn xóm trên đường, hai người đạo sĩ đang lôi kéo một người cô gái tuổi thanh xuân. Ha ha, tiểu nương tử cực kỳ đẹp. Nói theo ra đi trên núi sung sướng như thế nào. Tiểu nương tử nóng này còn gắng gượng bướng bỉnh, bất quá đạo gia ta thích. Hai người đạo sĩ một bên lôi kéo, vừa nói hồn nói. Lý Thế Dân và Tần Thiên các người thấy loại chuyện này sau đó, sắc mặt nhất thời thì trở nên khó xem. Bọn họ trước kia tháo qua chùa, nhưng đạo quan nhưng ít có đi động. Nhưng hôm nay ở chỗ này lại có đạo sĩ làm ra bực này tồi tệ sự việc tới. Xem ra bọn họ sau này đối với đạo sĩ cũng không thể quá khách khí à. Ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, vậy thôn chính Lưu Nhị Cẩu đã bay nhào qua, nghiêm nghị quát lên, các người hai xúc sinh này, mau thả con gái ta.